Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, phần 88, chương 88 Âu chấp danh chán ghét Doãn Lộ ý tứ thực rõ ràng, Internet quần chúng đều ở thổi phồng Tiểu. Nữ hài lớn lên nhất định thế giới đệ nhất đại mỹ nhân. Nháy mắt, dũng mãnh vào vô số Doãn Lộ fan cùng phong khen đáng yêu, lại chớp mắt. Mỹ nhân biến mất, chỉ còn lại có Âu chấp danh Weibo trói lọi trào phúng, còn có Doãn Lộ Weibo truyền. Phát câu kia, xác thật đáng yêu. Cùng với câu kia trói mắt xin lỗi. Này Weibo đã bị tác giả cắt bỏ, ham thích cấp Doãn Lộ thảo nhiệt độ fan. Chuyển vẻ mặt mộng bức, bọn họ còn không có phản ứng lại đây. Âu chấp danh câu kia, mặt ngoài ánh mặt trời, liền một lần nữa xoát thượng đứng đầu. Hơn nữa mang lên vô số điểm danh nói họ trào phúng, tức giận đến fan cả người phát run. Tay chân lạnh lẽo, Âu chấp danh cũng quá. Đi, lui vòng quả nhiên không kiêng nể gì. Cư nhiên như vậy diss hậu bối. Người nổi tiếng nhiều thị phi. Ta Doãn bảo quả nhiên Mỹ thảm cường. Âu chấp danh làm như vậy quả thực. Ai, làm ta thất vọng, nhiều năm điện ảnh phấn chuyển người qua đường, không nghĩ tới Âu chấp danh cư nhiên. Vẫn là nhà ta bảo bảo đơn thuần đáng yêu. Cùng giới giải trí này đó tâm tư hắc ám người đều không giống nhau. Fan vẫn như cũ là không dám đem một khang phẫn nộ hóa thành văn tự. Chỉ dám đánh mã đau mắng. Cách không mang thù tuy rằng đề tài quảng trường. Tất cả đều là ôm đoàn lãnh run nước mắt. Cho nhau an ủi Doãn Lộ tuổi trẻ. Tiền đồ vô lượng nhưng là bọn họ rõ ràng. Điện ảnh con đường này chỉ sợ phong kín. Đắc tội quả Âu chấp danh người. Kéo một tờ danh sách. Đều nhìn ra được kết cục có bao nhiêu thảm thiết. Doãn Lộ liền tính là bọn họ trong lòng dương quang. Sán lạn tiểu thiên sử. Gặp gỡ điện ảnh vòng đại ma vương. Căn bản không có khả năng toàn thân mà lui, trên mạng bên trong nhân sĩ. Vẫn luôn ở đứt quãng trò chuyện Âu chấp danh bát quái, trong chốc lát là Âu đạo ở mời diễn viên. Xác định quan nhị độ đương kỳ, trong chốc lát là kịch bản đặc biệt có giáo dục ý nghĩa. Quan độ hình tượng trở nên càng thêm yêu nhã, đồng thời trở nên phá lệ sắc bén, quan độ hai vật liệu thừa hơi chút một phát. Đều có thể trở thành toàn dân chú ý hướng đi tin nóng bác chủ fan số lượng cọ cọ cọ hướng lên trên. Chướng, thậm chí có chút mắt thèm đại V, chính mình biên liêu thổi quan nhị độ, cuồng cọ Âu chấp danh nhiệt độ, một cái chu bị điện ảnh đều có thể làm thành trong nghề toàn dân tân. Hướng đi đạo diễn, lực ảnh hưởng có thể thấy được một chút, Doãn Lộ fan tức giận đến đôi mắt lấy máu. Cũng không dám xông lên đi đục nước béo cò. Sấn làm loạn sự, đành phải mỗi ngày cấp mi đát cùng phong chi tử đoàn đội viết tiểu luận văn. Tự mình tẩy não, điện ảnh loại này lại mệt lại khổ công tác. Nâng không thích hợp chúng ta Doãn bảo. Các ngươi cho hắn an bài sân khấu A. Ta liền thích xem hắn khiêu vũ, bảo bối ở trên sân khấu sẽ sáng lên. Cùng thần đều tới siêu sao phong phạm không cần lãng phí. Gần nhất ca sĩ tổng nghệ khai. Các ngươi làm hắn thượng A, vẫn là tổng nghệ phù hợp Doãn Lộ định vị, hắn như vậy đơn thuần đáng yêu ánh mặt trời, đi diễn biên kịch hư cấu nhân vật quả thực lãng phí nhân cách mị lực. Ta thích idol liền thích xem hắn sống ra chính mình, không chịu bài bố, fan vãn tôn trình độ nhất lưu, còn phải đối ngoại công bố, chúng ta đều là sân khấu phấn, tổng nghệ phấn. Căn bản không thích xem bảo bảo ở đoàn phim chịu khổ Nga. Chỉ cần Doãn Lộ không đặt chân điện ảnh, phim truyền hình, hướng tổng nghệ, ca sĩ phương hướng phát triển, tổng ngại không đến Âu chấp danh sự đi. Ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh, từ xé bức thổ những trưởng thành ra tới fan. Trong đầu thế nhưng chỉ có đường vòng nhận thua, một cái lộ, vây xem quần chúng cảm thấy quá tiếc. Núi tốt như vậy một cái ăn dưa xem diễn đề tài. Vì cái gì gặp gỡ như vậy một đám túng phấn. Đều nói tuyển tú vòng fan sức chiến đấu mạnh nhất. Vì cái gì các ngươi không đi làm Âu chấp danh a ha ha ha. Ha ha ha ba chữ để lộ ra ăn dưa không chê sự đại người qua đường tâm. Bọn họ liền biển sâu càng. Sâu chỗ có tiểu thì tươi vai phụ. có thể hay không ảnh hưởng xem ảnh loại việc lớn này Tình đều không để bụng. Càng để ý Doãn Lộ kế tiếp phát triển, chủ yếu là vì nhìn xem Doãn Lộ khi nào xui xẻo, tùy tay click mở các đại diễn đàn. Đều có thể nhìn thấy Cao Lượng phiêu hồng đánh bạc rán, giao chân vịt thiên đường. Tới, Âu Hoàng Tử Vong chăm chú nhìn lần thứ hai rời núi. Giới giải trí phong vân đem như thế nào biến ảo. Cắm mắt chờ kết quả. Âu Hoàng vs Lưu Lượng. Lần này ai sẽ thắng? Có tiền cùng nhau kiếm. Có tài cùng nhau phát. Huyền học đại PK. Đi vào chính là kiếm được. Thiên hạ không có rau chân vịt người yêu thích không thể khai bàn. Lần này Âu Hoàng lại là động thủ lại là phát bác. Quy cách xưa nay chưa từng có cao, bọn họ tất nhiên phải cho mặt mũi. Doãn Lộ nháy mắt trở thành Âu Hoàng ngạnh không qua được kia đạo khảm, vô luận thẳng nam tử trạch. Trò chơi đàng, nhìn thấy Doãn Lộ fan đều có thể đi vào tò mò hỏi một câu. Nhà ngươi chủ tử khi nào xong? Ta đè ép tam vạn tiền đồng, liền chờ kết toán một đêm phất nhanh. Chưa bao giờ có như vậy một minh tinh, đã chịu quảng đại nhân dân quần chúng tha thiết chờ mong, lão phấn vòng e sôi nổi chúc mừng Doãn Lộ. Chúc mừng Doãn Lộ, mặt khác tiểu thịt tươi cầu đều cầu không được quốc dân độ. Doãn Lộ cư nhiên nhẹ nhàng được đến, không chỉ có như thế. Trên người hắn còn có muôn vàn người qua đường một đêm phất nhanh hy vọng, này có thể so Cẩm Lý còn lợi hại, phấn vòng đại bản doanh mỗi ngày hội báo giao chân vịt tân bản, tung hoành các đại internet bản khối. Trang chủ thân phận nổi bật, thâm nhập cạnh kỹ vòng, lan xa mã nông vòng, mỗi một cái tân thiệp, trói lọi tràn ngập, người qua đường duyên cực kém, chạy nhanh chơi xong, tức giận đến fan cuồng ngày công ty. Yêu cầu phế vật mi đát, chạy nhanh tẩy một đợt danh tiếng. Còn như vậy đi xuống, Doãn Lộ còn như thế nào đại triển quyền cước? Không biết là mi đát ý kiến và thái độ của công chúng theo dõi làm tốt lắm. Vẫn là bị fan ngày đến chịu không nổi, quả nhiên không bao lâu. Không ai muốn cô nhi ở cao marketing thế nhưng cùng đại V điên cuồng liên động. Nắm tay đại tin nóng, Phong Chi Tử gặp mặt sẽ viên mãn thành công. Doãn Lộ uynh manh phiên toàn trường, Cao Sa đã đang nói, có thể là Phong Chi Tử đoàn đội đại ngôn, nhưng là không bài trừ sẽ làm Doãn Lộ tiếp trong đó đơn người hệ liệt Nga quốc nội lần đầu thần. Tượng tổ hợp chịu mời phó Paris xem tú, Phong Chi Tử rất có tiền đồ, điện ảnh chỉ là vì làm Doãn Lộ soát mặt lạp, hắn như vậy tuổi trẻ, tương lai lộ rất dài. Trên mạng đồn đãi vớ vẩn chung quy sẽ trở thành hắn bước lên vương tọa đá kê chân. Chậm rãi chờ xem đi, các loại chỉ nói chuyện tốt. Không nói chuyện xấu tin tức. Đổi mới ở các đại xã giao truyền thông nhiệt điểm, hôm nay là Doãn Lộ lại hút một đợt phấn. Ngày mai là cao cấp nhãn hiệu cao quy cách lễ ngộ thập phần xem trọng nhưng mà. Trên mạng thông bản thảo tin nóng nhảy đến cần mẫn. Cũng ngăn cản không được trong vòng nhân sĩ phát hiện manh mối, Doãn Lộ không có tân kịch tài nguyên. Càng không có tân đại ngôn, đoàn đội vài cái thanh lượng tiểu nhân idol. Đều thừa dịp Phong Chi Tử đỏ tía thời điểm, bắt đầu mưu cầu tán đoàn sau đường ra. Ký xuống không ít hiệp ước, duy độc Doãn Lộ, trầm mặc không tiếng động. Căn bản không phải ở cao marketing tuyên truyền, chạm tay là bỏng trạng thái, ngay từ đầu. Bọn họ cho rằng đây là Âu chấp danh uy danh lệnh giáp phương né xa ba thước thẳng đến ngày nọ. Phong Chi Tử dự định đi hướng toàn thế giới INVE âm nhạc tiết diễn xuất. Đều bởi vì hành trình xung đột, tuyên bố lâm thời hủy bỏ, bọn họ mới phát hiện. Thảo, quả nhiên là huyền học gió lốc, lan đến Âu Mỹ, đoàn đội nội các lộ idol fan, nháy mắt tạc, đây chính là bọn họ chờ đi hướng toàn thế giới. Xưng bà âm nhạc vòng cấp quan trọng soát mặt hoạt động, hủy bỏ. Sao lại thế này, công ty quá tân quả nhiên không đáng tin cậy. Ta nỗ lực đánh đầu khắc kim mua album liền vì xem kết quả này. Không cho giải thích, Doãn Lộ trêu chọc Âu chấp danh. Các ngươi còn không có tỉnh ngộ sao? Một hai phải đem những người khác cũng cấp kéo xuống nước. Quá ghê tởm, Doãn Lộ hay là cố ý đi. Mi đát các ngươi không đi tìm Âu chấp danh nhận lỗi. liền như vậy nhìn Phong Chi Tử bị hắn liên lụy, nhà mình trong lòng hào trước mặt, Doãn Lộ chỉ có thể tính người khác trong mộng đoàn sủng, mặt khác idol fan. Đã sớm không quen nhìn loại này cả người trung ương điều hòa trà xanh cảm bạo biểu ra hỏa, cái gì? Thiên sứ A, cái gì Gothic Punk A? Hút một đám thuộc tính không rõ bệnh tâm thần fan. Phong Chi Tử mặt khác fan cảm thấy phá lệ hạ giá. Một khang lửa giận trực tiếp lần này quan trọng sân khấu trước mặt bộc phát ra tới, phấn vòng cãi. Nhau thấy nhiều, vây xem quần chúng còn lần đầu tiên nhìn thấy đoàn đội bên trong đối nội bộ bè phái tranh đấu, vây. Xem quần chúng xem bọn họ cãi nhau xem đến vẻ mặt mộng bức, tinh luyện trọng điểm chính là Phong Chi Tử, sân khấu hủy bỏ, ảnh hưởng nghiêm trọng, đều là Doãn Lộ nồi. Tình huống phức tạp, trọng điểm rõ ràng, vây xem quần chúng trước mắt sáng ngời. Chụp hình ném ở các đại giao chân vịt trong lâu hoan thiên hỷ địa, Doãn Lộ xui xẻo lạp. Mau khai giao chân vịt lạp, vô luận giới giải trí thay đổi bất ngờ. Người qua đường chỉ quan tâm nhà mình giao chân vịt, bọn họ vô cùng cao hứng cảm tạ Âu Hoàng Thiên. Thu vạn đại, đại gia vui sướng chia cắt nhà cái 1 tỷ, sân khấu hủy bỏ việc này. Trực tiếp làm Doãn Lộ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, ngày thường thoạt nhìn hòa hòa khí. Khí một cái đoàn đội, đứng ở chân trình ích lợi trước mặt, đánh đến vỡ đầu chảy máu, Nhược Thương nhìn đến tin tức thời điểm. Đều cảm thấy kinh ngạc, Midas đào rác toàn tông giải trí. Nhận lấy vô số trong vòng nhân mạch, tập kết vô số đại lão. Thực lực tương đương hùng hậu, lần này Phong Chi Tử muốn thượng INVE âm nhạc tiết. Thiết lập tại Âu Mỹ âm nhạc thánh địa, tạo thế lăng xê vài tháng. Nhìn ra được là đoàn đội năm nay số 1 số 2 vở kịch lớn, kết quả. Không có, marketing tuyên truyền đều là tiền. Bó lớn tiền mặt quăng vào đi, kết quả vô tật mà chết, không chỉ có âm nhạc tiết không có. Công ty còn không dám lớn tiếng nói chuyện, chỉ có thể lén lút phát cái ngắn gọn thanh minh. Nói là bởi vì hành trình xung đột nhưng mà, có mắt đều nhìn ra được tới, đối với một cái dã tâm bừng bừng thần tượng đoàn thể tới nói. Đi Âu Mỹ âm nhạc thánh địa soát bức cách, trở về lại thảo quốc tế siêu sao nhiệt độ. Mới là việc cấp bách, không trách fan xảo phiên thiên. Này quả thực là đoàn đội nhằm phía đỉnh quan trọng bước ngoặt. Về sau đều có thể tính thành đồng đội thật tích thư tốt, cư nhiên. Không có, Nhược Thương thân ở xa xôi lục lều. Kinh ngạc bát đánh Âu Hoàng điện thoại, này lại là ngươi thần kỳ huyền học hiệu ứng phát động. Cái gì, Âu chấp danh vội đến đầu chọc, chào mày cắn bút bực bội kế tiếp tiến trình. Cái gì huyền học, Nhược Thương nghe được hắn thanh âm đều cảm thấy an tâm, ngày thường ở chung cảm thấy ầm ĩ. Thật sự tách ra thời gian dài như vậy, liền thanh âm đều có thể tiêu trừ Nhược Thương bận rộn mỏi mệt, hắn một chút cũng không kỳ quái Âu. Chấp danh không biết tin tức gần nhất quan độ hai trù bị tiến độ bay nhanh phát triển. Nhược Thương ngẫu nhiên đêm khuya đều có thể thu được Âu chấp danh hội báo tin tức, hắn nhìn điêu. Luyện sắc xảo mỹ thuật thiết kế cảnh tượng, còn có xác định xuống dưới tạo hình đoàn đội, tựa như nhìn đến chờ đợi hồi lâu tác phẩm vĩ đại. Dần dần vạch trần che đậy sương mù, có lẽ chỉ có quay chụp quan độ, mới có thể làm Nhược Thương tìm được chân chính lòng trung thành, những cái đó hắn cùng Âu chấp danh. Cùng nhau mài ra tới đạo giáo chi tiết, thông qua chuyên nghiệp nhân sĩ gia công thành hình lúc sau. Cuối cùng sẽ trở thành điện ảnh kinh hồng thoáng nhìn, quan độ là Âu chấp danh chấp nhất nhiều năm tâm nguyện, quan độ hai còn lại là bọn họ hai người. Nắm tay sáng tạo ra tới kết tinh, loại này cộng đồng sáng tác cảm giác. Lệnh Nhược Thương thể xác và tinh thần nhẹ nhàng, hắn ngã vào trên giường nói. Trên mạng đều truyền Doãn Lộ bọn họ đoàn đội một cái quan trọng hoạt động hủy bỏ. Nói là ngươi làm, Âu chấp danh ở bên kia cười khẽ. Ta nơi nào có rảnh đi để ý đến bọn họ, vội quan độ đều vội đã chết, bất quá đây là chuyện tốt a. Chúc mừng Doãn Lộ có thời gian hảo hảo nghỉ ngơi. Đúng rồi, Đỗ tiên sinh bên kia đối chuyện này có cách nói sao? Không có, Nhược Thương cười nói, dù sao cũng là Âu Mỹ âm nhạc thánh địa, hữu nhân quản không được nước ngoài sự tình a, từ phi cơ trực thăng chạy trốn lúc sau. Nhược Thương liền giao cho Đỗ Tiên Sinh hạng nhất quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ theo dõi Doãn Lộ, đương hồng thần tượng đoàn thể idol. Sống ở Đỗ Tiên Sinh theo dõi hạ dễ như trở bàn tay, rốt cuộc giới giải trí các hạng hoạt động đều sẽ lệ thường đến Đỗ Tiên Sinh đạo tràng bài ký. Cầu cái mưa thuận gió hòa mọi việc thuận lợi, so với Nhược Thương. Đỗ Tiên Sinh chỉ điểm bến mê đạo giáo thân phận, càng thích hợp đi quan sát Doãn Lộ cùng Midas toàn bộ công ty hướng đi, gần nhất phát tới hội báo. Tổng cảm thấy Doãn Lộ như là gặp trọng đại suy sụp. Điệu thấp đổi tính, không chỉ có không có cùng Giáp Phương ký kết đại ngôn. Điện ảnh, còn đem không ít tài nguyên cho Phương Dĩ Hàm, mặt vị xuất đạo đoàn viên. Đạt được tài nguyên luôn là ít nhất, nhưng là Phương Dĩ Hàm đạt được cơ hội. So trong đoàn bất luận kẻ nào đều nhiều, Nhược Thương cẩn thận hồi ức Đỗ Tiên Sinh trở lại tới tin. Tức, cùng Âu Chấp Danh cách điện thoại thảo luận, Phương Dĩ Hàm tinh thần trạng thái hảo rất nhiều. Ít nhất Đỗ Tiên Sinh vài lần thấy hắn, đều không giống tuyển tú tiết mục thời điểm âm trầm sợ hãi. Hơn nữa, Phương Dĩ Hàm xác thật là cái sáng tác hình ca sĩ. Hắn không nghĩ diễn kịch idol truyền hình. Phần lớn thông qua diễn kịch con đường, Phương Dĩ Hàm thoạt nhìn rất có ý tưởng. Một lòng chỉ nghĩ sáng tác thuộc về chính mình ca khúc. Sướng cấp thích người nghe, Nhược Thương đối Doãn Lộ mất đi hảo cảm. Trực tiếp làm cho hắn đối Phương Dĩ Hàm tràn ngập tò mò, những cái đó đơn thuần tốt đẹp. Hướng tới sinh hoạt ca từ, mỗi cái tự đều lộ ra hắn linh hồn chung kỳ vọng, chẳng sợ âm nhạc giai điệu không phải có thể đà. Động Nhược Thương cái loại này, chính là như vậy ca khúc, có thể nhẹ nhàng lệnh Nhược Thương cảm nhận được Phương Dĩ Hàm đối âm nhạc thuần túy tình yêu, Phong. Chi tử là Midas kỳ hạ đoàn thể, Doãn Lộ là Phong chi tử C vị, nhưng này cũng không gây trở ngại Nhược Thương thích Phương Dĩ Hàm ca, cũng không ngại ngại Nhược Thương ngẫu nhiên click mở Phương Dĩ Hàm Weibo. Nhìn cái này fan không nhiều lắm tân nhân thần tượng. Nghiêm túc ở Weibo viết nói, lòng mang hy vọng, dũng cảm trưởng thành, hắn nói, Phương Dĩ Hàm viết ca từ đều thực dốc lòng, ta thường xuyên xem hắn tùy tay viết ra tới câu, đều có thể cảm nhận được hắn chân thành hai chữ. Đáng quý, như vậy idol truyền hình trở thành ca sĩ. Tất nhiên có thể thông qua âm nhạc, kêu lên càng nhiều người đối sinh hoạt nhiệt tình yêu thương cùng dũng khí Âu Chấp Danh ở điện. Thoại kia đoạn cười nói, như thế nào nghe tới, Phương Dĩ Hàm như là né tránh Doãn Lộ tính kế đâu. Tổng không có khả năng là ngày đó buổi tối, ta đem Doãn Lộ tấu một đốn, đem hắn cấp tấu sạch sẽ đi. Nhược Thương không có thể nhìn thấy gỡ xuống vòng cổ Doãn Lộ, nhưng hắn nghe qua Âu Hoàng tự mình. Giảng thuật Doãn Lộ khí vận như thế nào khôi phục người qua đường bình thường. Hơn nữa trong khoảng thời gian này Doãn Lộ xác thật dựa theo giới giải trí cơ bản pháp tiến hành. Marketing, thoạt nhìn, xác thật có sửa hảo dấu hiệu, Nhược Thương nghiêm túc trả lời nói. Ta làm hữu nhân lại quan sát, hắn lần trước hồi ta nói Doãn Lộ khí vận tuy rằng nhược thế một ít. Nhưng như cũ là người lương thiện, ta có điểm không yên tâm, hy vọng Phong chi tử tán đoàn thời điểm. Phương Dĩ Hàm có thể an toàn rời đi, như vậy một vị thiệt tình nhiệt tình yêu thương âm nhạc người. Trẻ tuổi, không nên bị tà môn ma đạo hủy diệt, Internet phong vân thay đổi trong nháy mắt. Bất biến chính là Phong chi tử mặt khác đồng đội fan. Tiếp tục cuồng ngày công ty, Midas không hổ tài đại khí thô. Nhân mạch rộng khắp tuy rằng đã không có INVE âm nhạc tiết. Nhưng là thực mau cho fan công đạo, sân khấu còn có. Tạm thời đừng nóng nảy, Phong chi tử trực tiếp bước lên đệ tam đài truyền hình phát sóng trực tiếp. Tiệc tối, cùng đông đảo minh tinh cùng đài suy diễn thời thượng trào lưu tin tức vừa ra. Fan đều an tĩnh, không thể đi Âu Mỹ âm nhạc thánh địa đại náo một hồi. Có thể ở quốc nội chính quy đài truyền hình tiệc tối phát sóng trực tiếp lộ diện. Cũng coi như là một loại bài mặt một đổi một phương thức. Trần An fan nôn nóng tâm, cho dù không ít người như cũ tức giận ở Weibo thượng đau mắng Doãn Lộ tai. Họa, cũng sẽ có rất nhiều đồng minh tới rồi an ủi, tính tính. Tốt xấu là đệ tam đài truyền hình, đi Âu Mỹ soát nhiệt độ, không bằng ở quốc nội soát, lần này Midas thực nỗ lực. Phát sóng trực tiếp tiệc tối nhất định có thể đem chúng ta đoàn soát xuất ngoại dân độ, nhưng mà an ủi cũng không thể ngừng phen hoảng loạn, vạn nhất lại xảy ra chuyện đâu. INVE không có còn có đài truyền hình bổ thượng. Đài truyền hình không có đâu. Tinh chuẩn đả kích đài truyền hình nghi vấn. Xem đến đại gia hổ khu chấn động, Âu chấp danh huyền học thanh danh truyền xa. Liền cả nước xích rạp chiếu phim đều có thể trực tiếp làm đến đóng cửa. Kẻ hèn một đài phát sóng trực tiếp tiệc tối. Kia nhưng quá nhiều có thể xảy ra chuyện địa phương, sân khấu suy sụp sụp. Tín hiệu trục trặc, ca sĩ bạn nhảy âm khống đau đầu nhức óc ra tai nạn xe cộ. Quả thực là thái độ bình thường hóa ngoài ý muốn, vốn dĩ vì đệ tam đài truyền hình tiệc tối cảm thấy. Trần An fan, lập tức lại lo lắng đề phòng lên, phấn như vậy một cái đoàn thật sự là quá khổ trừ bỏ phòng ngừa hắc. Tử quấy rối. Còn phải phòng bị huyền học tiên phong quét ngang hội trường, doãn lộ ngươi mẹ nó liền không thể yên. Lặng thích nhược thương sao? Một hai phải cùng Âu chấp danh đoạt. Đau mắng doãn lộ không thể đình, một cái sắp muốn tán đoàn đội. Thế nhưng bởi vì doãn lộ tìm đường chết hành vi, hình thành tiểu phạm vi mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, phen đỏ mắt đau đầu trạng thái. Hận không thể chính mình trống rỗng bắt được doãn lộ, đem hắn áp đến Âu chấp danh trước mặt quỳ xuống nhận sai, bằng không Âu Hoàng ghi hận doãn lộ. Nhất định sẽ vô tội liên lụy nhà mình đoàn đội idol, các fan hoảng sợ lại hoảng loạn, nơi nơi cầu. Thần bái Phật, thuận tiện đem Nhược Hương cùng nhau phấn, nghiêm túc đứng đắn trợ giúp nhà mình idol cùng doãn lộ phân rõ giới hạn, rốt cuộc. Chờ đến đệ tam đài truyền hình diễn tập cùng ngày. Truyền đến lệnh người kích động tin tức tốt. Đỗ tiên sinh ở hiện trường. Đài truyền hình thỉnh Đỗ tiên sinh. Một câu có thể đem kinh hồn táng đảm phen thành công Trần An. Đỗ tiên sinh dù sao cũng là Âu chấp. Danh, Nhược Thương trận doanh huyền học đại lão. Hắn chịu ra mặt đài truyền hình phát sóng trực tiếp tiệc tối. Có phải hay không ý nghĩa? Âu Hoàng buông tha phong chi tử. Ý tưởng rất tốt đẹp. Hơn nữa thực chính xác, Âu chấp danh chưa bao giờ là vô tội liên lụy minh tinh tính cách. Lại như thế nào chán ghét doãn lộ, cũng chỉ là hy vọng Midas phá sản mà thôi. Phong chi tử, loại này lập tức liền phải tán đoàn, đồng đội ai đi đường nấy lẫn nhau không quấy nhiễu đoàn thể. Căn bản không đáng Âu chấp danh để ở trong lòng, thần tượng đoàn thể tựa như lớp. Tổng không thể bởi vì lớp học có cái chọc người chán ghét học sinh. Liên quan toàn bộ lớp cùng nhau tiêu diệt quá phản xã hội, Âu chấp danh không phải là người như. Vậy, Đỗ tiên sinh lãnh sư thúc an bài, tiếp được đệ tam đài truyền hình mời, hắn mang theo các đồ đệ tới hiện trường. Nghiêm khắc kiểm tra tiệc tối sở hữu bố trí an bài, còn thuận tiện chia Nhược Thương xem, đài truyền. Hình ở các đại cửa ra vào đều trang bị an giam. Hơn nữa thỉnh chuyên nghiệp an phòng công ty. Tránh cho ngoài ý muốn phát sinh, Đỗ tiên sinh đi ở ầm ĩ hội trường. Bưng di động cấp Nhược Thương quay chụp hiện trường đặc thù bố điểm, này tòa hội trường tu sửa thời. Điểm, liền thỉnh quá phong thủy tiên sinh kham dư sửa hướng, ngày thường lại nhân khí vượng thịnh, cho nên sẽ không tụ tập âm hối chi khí. Chưa từng có phát sinh quá đổ máu sự kiện, sư thúc cứ yên tâm đi, Nhược Thương không ở hiện trường. Thắng ở hiện trường, hắn chuyên tâm nhìn chăm chú màn ảnh. Nhìn ra được Đỗ tiên sinh đối lần này phát sóng trực tiếp tiệc tối để bụng đài truyền hình thỉnh. Hắn tới, chính là vì bảo đảm hiện trường an toàn, không ngừng là xem ở Đỗ tiên sinh đạo thuật tinh vi phân. Thượng, càng là tưởng hướng Âu chấp danh kỳ hảo, rốt cuộc. Âu chấp danh, Nhược Thương hai người cùng Đỗ tiên sinh tương giao cực mật bằng hữu. Tự nhiên cũng nên làm bằng hữu, Đỗ tiên sinh đại khái mang theo di động đi rồi một vòng. Màn ảnh quay cuồng lại đây, lại phát hiện Nhược Thương sắc mặt ngưng trọng như thế nào. Sư thúc, Nhược Thương tầm mắt khẽ nâng, rất khó nói thanh tâm nháy mắt hiện lên sầu lo, hắn nghiêm túc hồi ức xem qua hội trường bố trí. đột nhiên nói, ngươi có thể hay không cho ta một cái đêm nay hội trường quan sát đồ. Sư thúc yêu cầu, Đỗ tiên sinh làm theo, hắn tìm được phát sóng trực tiếp chàng khống. Thực mau cấp nhược thương phát tới đêm nay phát sóng trực tiếp sân khấu quan sát cảnh sắc thật lớn. Hình tròn chủ sân khấu ở trung gian, chung quanh tinh tinh điểm điểm. Trang trí không ít nho nhỏ sao năm cánh phân sân khấu. Hoàn mỹ phù hợp đêm nay phát sóng trực tiếp chủ đề tinh quang lóng lánh thiết kế, Đỗ tiên sinh còn. Cẩn thận dò hỏi một lần, Phong Chi Tử biểu diễn thời điểm. Các đội viên chạm vị, Doãn Lộ là đứng ở chủ sân khấu, chung quanh tư tán top 5 top 3 đồng đội. Theo bọn họ sướng ra, hội tụ thành đầy sao ca từ. Lại chạy vội đến chủ sân khấu thượng, tiếp tục ca khúc thiết kế vũ đạo, đây là vì đêm nay phát sóng trực tiếp. Hoàn toàn mới bố trí, nếu Đỗ tiên sinh đưa ra vấn đề. Chàng khống xuất phát từ đối đạo giáo đại lão tôn trọng. Nhanh chóng điều ra diễn tập thời điểm đi vị luyện tập khoa học kỹ thuật phát đạt. Truyền tống bất luận cái gì tin tức đều phá lệ dễ dàng, nhược thương thực mau thu được Phong Chi Tử. Vũ đạo diễn tập thời điểm đoạn ngắn, hắn tầm mắt nhìn chằm chằm Phương Dĩ Hàm chạm vị, nhìn thấy Phương Dĩ Hàm từng bước một chạy hướng Doãn Lộ. Không tự chủ được dâng lên lo lắng, tin tưởng Doãn Lộ bị Âu Chấp Danh đánh đến hướng thiện. Nhược Thương càng tin tưởng gia hỏa này cất giấu tân âm mưu, hắn ở Phi Thiên Vũ Đạo Đoàn thời điểm. Tiếp xúc rất nhiều vũ đạo bố trí tri thức giống như vậy đại đoạn chỗ trống lấy tới làm đồng đội. Chạy vội vũ đạo thiết kế, không có gì mỹ cảm, càng không có gì ý nghĩa, Nhược Thương bản năng cảm thấy không thích hợp, hắn dặn dò Đỗ tiên sinh. Nói, ngươi nhất định phải toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm Phong Chi Tử. Miễn cho bọn họ ra vấn đề, cúp điện thoại, Nhược Thương trở tay một cái video trò chuyện, đạn đến Âu Chấp Danh khung thoại, con cú Âu Hoàng đang ở ngủ nướng, cần mẫn Nhược Thương video qua đi. Là có thể nhìn thấy Âu Chấp Danh tóc hỗn độn giấu ở gối đầu. Lộ ra nửa cái đôi mắt hữu khí vô lực xem hắn. Tỏ vẻ, nói, ta nghe đâu, Nhược Thương đối giữa trưa đều còn không có rời giường thức đêm đảng không chút nào. Đồng tình, nghiêm túc nói, đi lên, đợi lát nữa ta tới đón ngươi, ân. Âu Chấp Danh bỗng nhiên từ mềm xốp gối đầu ngẩng đầu, loại này ngôn luận quả thực là người đại. Diện chuẩn bị, hắn cau mày hoài nghi chính mình thời không xuyên qua. Còn không có lui vòng, Âu Chấp Danh chóng mặt nhức đầu bò dậy. Gãi gãi tóc, tiếp ta làm gì, Nhược Thương cười nói, tiếp ngươi đi xem buổi biểu diễn, DIY. Hết chương.